Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 253, thức ăn cho chó hung mãnh. Làm ta còn là một cái ngây thơ nam hài. Gặp được yêu không biết yêu. Hà Nhiên đem ta từ trung, nữ hài, thích hợp cải thành, nam hài. Cứ việc bài hát này không thuộc về Hà Nhiên ca. Nhưng mà hiện trường hợp xướng âm thanh như cũ rất lớn. Gần như không thua thượng một ca khúc. Có thể thấy bài hát này, bọn họ cũng là rất tinh tường. Lúc này Đường Vãn Tình cũng chạy tới Bao Xương nhìn. Trần Thừa Bình, Tiêu Niệm Vân, Tống Chí bọn người tại Bao Xương bên trong. Nàng là cái cuối cùng lên sân khấu khách quý. Còn phải 2 giờ đâu này. Đây cũng không nghĩ một mực ở hậu trường khổ đợi lấy. Vẫn là chạy đến lấy người xem thị giác nhìn xem. Vãn Tình tỷ, ngươi cũng không lên đài hát sao? Tiếu Niệm Vân có chút khó giải. Không hát nha, ta hôm nay liền là cái người xem mà thôi. Đường Vãn Tình cười cố ý đùa nàng. Không phải chứ, ngươi cũng không đi lên hát một bài. Tiếu Niệm Vân có chút bất đắc dĩ. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút đâu này. Nhiều cơ hội vâng. Ngươi nếu là có thời gian, tùy định có thể tới ta buổi hòa nhạc. Cái kia nói định, ngươi 21 tháng 6 buổi hòa nhạc ta muốn đi. Hoan nghênh, chấm ngoặc kép, trên vũ đài, Hà Nhiên đã hát xong đầu thứ 2 ca. Không có hát xong một ca khúc, hiện trường đều muốn thét lên một sóng. Đây là miễn không, chờ bọn hắn kêu xong. Hà Nhiên mới mở miệng nói chuyện. Vừa vặn cái này đầu vung cánh nữ hài, ta cảm thấy các ngươi hát đến thanh âm càng lớn một chút. Hà Nhiên cười nói, có phải hay không các người càng ưa thích Lâm Chỉ Dao một chút? Không phải, nghe được bọn họ đồng thanh trả lời, Lâm Chỉ Dao nhất thời cười xoay người. Các ngươi cũng quá chân thật đi, nhất là Tô Thu Nhân, chính mình ngay tại nàng bên cạnh đâu này. Nàng như cũ hô đến siêu cấp cao giọng, sau đó Tô Thu Nhân lại quay đầu hướng nàng, hắc hắc, cười ngây ngô vài tiếng. Đúng lúc này, dẫn phát sóng đột nhiên đem màn ảnh cắt đến Lâm Chỉ Dao trên người. Nàng cái kia không ngậm miệng được biểu tình lập tức xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trên mặt dán lấy cái hồng sắc, nhiên, chữ, trên đầu còn đỉnh cái phát sáng tiểu vương miện, khả ái vô cùng. Hiện trường lập tức lại là một hồi tiếng thét. Thấy vậy tình huống, Lâm Chỉ Dao đột nhiên có chút ngượng ngùng, cười lớn che miệng cúi đầu xuống, sau đó lại dũng cảm ngẩng đầu. Hà Nhiên ngay từ đầu không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Này làm sao đột nhiên lại bắt đầu kêu? Nhìn lại, hắn mới hiểu được chính là tình huống như thế nào. Bao Xương bên trong Đường Vãn Tình chậc chậc miệng. Cái này dẫn phát sóng, có phải hay không nghĩ sớm tan tầm? Chỉ Dao tại hiện trường nói. Hà Nhiên cười nói, cái kia mới vừa cái kia vấn đề mọi người trả lời. Giống như có chút không tốt lắm, đừng cho Chỉ Dao khí rời sân. Ha ha ha ha, Hà Nhiên cũng không có trò chuyện cái đề tài này. Cười cười nói, cảm ơn Chỉ Dao, cũng cảm ơn mọi người có thể tới nhìn ta buổi hòa nhạc. Hy vọng mọi người hôm nay có một cái tốt đẹp ban đêm. Ngày mai có một cái đồng thoại một loại tình yêu. Hà Nhiên tiếng nói hạ xuống. Phía trước trên vũ đài liền do dàn giáo chậm rãi, trình lên một chiếc piano. Tại hiện trường tiếng hoan hô bên trong. Hà Nhiên chậm rãi bắn ra đồng thoại khúc nhạc rào. Buổi hòa nhạc cứ như vậy chậm rãi tiến hành đi xuống. Theo sắc trời càng ngày càng mờ. Vũ đẹp sân khấu hiệu quả cùng mấy vạn chi thỏi phát sáng kiến tạo ra hiệu quả cũng càng thêm xa hoa. Rốt cuộc cái này vũ đẹp xác thực quý a. Bất quá tiền cũng coi như không có phí công hoa. Cái thứ nhất lên sân khấu khách quý chính là Bạch Tiểu Giang. Nàng đã là cái chủ bá. Có thể nói là công chúng nhân vật. Bởi vì Hà Nhiên quan hệ. Hiện trường nhận thức nàng người cũng rất nhiều. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Tô Trạm, cùng Hà Nhiên hợp xướng một đầu huân chương. không sai biệt lắm chính là nửa giờ một cái khách quý tiết tấu. Cái thứ ba lên sân khấu là cái kia chút các học sinh nhảy đến vũ. Bọn họ khiêu vũ sâu tràng thời điểm, Hà Nhiên liền lặng lẽ chuồn đi lần phòng vệ sinh, bởi vì tại trên vũ đài cuống họng cách không nước, nhưng mà nước uống nhiều, khó tránh khỏi liền yêu cầu giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Thượng hết phòng vệ sinh sau, hắn liền lại lặng lẽ lui về trên vũ đài, lẩn vào vũ đạo trong đội ngũ, sau đó chậm rãi xuất hiện ở xe vị bên trên, thấy được Hà Nhiên vẫn còn khiêu vũ, tại mê ca nhạc trong mắt, liền cho rằng Hà Nhiên không có rời đi sân khấu, hắn cũng không có đi thay quần áo. Tuy rằng cái này thời điểm có thời gian đổi, nhưng chỉ đổi một bộ y phục cũng không tốt. Không có cái nào ca sĩ một trận buổi hòa nhạc liền hai bộ quần áo, còn không bằng liền một bộ xuyên tới cuối, ngược lại hiển lộ có cá tính một chút. Hắc sắc quần, bạch sắc áo lót, hồng sắc áo khoác, như vậy ba loại xem như kinh điển nhất nhan sắc, liền là Hà Nhiên hôm nay cố định trang phục. Đến tổ bốn khách quý Ngô Huyên Huyên mấy người lên sân khấu thời điểm, hiện trường hiển nhiên so với phía trước khách quý đăng tràng thời gian này một chút. Rốt cuộc Hà Nhiên cùng bọn họ tại tiết mục bên trong hợp tác qua, chúng mê ca hát vẫn rất nể tình, huống hồ cái này tiết mục lúc trước đúng là rất lửa, xem qua người cũng không ít. Thấy được trên vũ đài các nàng, nhất là mặt khác bốn cái hiện tại gần như không có cái gì, một chút người xem đều cảm thấy có chút lòng chua xót. Nếu như không phải Hà Nhiên, bốn người này khả năng cũng không có đứng ở trên vũ đài hát khiêu vũ cơ hội. Lâm Chỉ Dao đáy lòng càng là cảm khái, rốt cuộc nàng cùng các nàng chính là một chỗ từ nơi ấy cái tiết mục bên trong đi ra tới. Hiện giờ lại quay đầu nhìn lại, những người này ngược mà mình là lăn lộn tốt nhất, mặc dù mình rất nỗ lực, bất quá trên cái thế giới này nỗ lực quá nhiều người. Trong nội tâm nàng rất hiểu rõ, có thể đi đến hôm nay một bước này, nguyên nhân lớn nhất ra sao như vậy, các nàng chỉ là so với chính mình thiếu một cái Hà Nhiên. Cái này tiết mục sau khi kết thúc, Hà Nhiên làm cho các nàng 6 người theo thứ tự cùng người xem làm cái tự giới thiệu, cũng coi như chào hỏi, sau đó cùng các nàng phiếm vài câu. Các nàng nói có chút tuyệt hảo, ước chừng là rất cảm tạ Hà Nhiên các loại, toàn bộ đến một chút muội tử đều muốn khóc. 6 cái muội tử kết cục sau, Hà Nhiên liền theo thứ tự giới thiệu một cái hôm nay trình diện nghệ nhân bằng hữu. Trừ Trần Thừa Bình mấy người bên ngoài, đệ nhị mộng tại Sở Sở Tân Sương cũng đều tới, cùng với Ma Đô Hành bên trong một chút diễn viên. Hà Nhiên mỗi giới thiệu đến một người, màn ảnh sẽ đi đến trên người hắn. Còn có ta tại Ma Đô đi bên trong nữ nhi Nguyệt Nguyệt, cùng nàng mẹ Lâm Giai Phượng nữ sĩ. À, cái này tiểu muội muội vẫn là rất nhận người ưa thích. Ân, Hà Nhiên nghĩ một cái, giống như cũng đã giới thiệu xong đi. Không có, Đường Vãn Tình che miệng cười. Ngươi dám không giới thiệu ta thử xem, ta cam đoan nhường ngươi ngày hôm sau xuống không được giường, cho ngươi thêm một cơ hội. À đúng, còn có một vị bằng hữu. Hà Nhiên cười chỉ xuống đài hạ, Lâm Chỉ Dao, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Vãn Tình thật muốn xông lên sân khấu cho hắn một hồi gọt. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thật sự là một lần cuối cùng. Còn có, Vãn Tình, hiện trường lần này, ngao ngao, âm thanh tuyệt đối là nhất vang. Đường Vãn Tình che miệng cười, sau đó đối với màn ảnh Hà Nhiên so một lòng. Hà Nhiên đưa tay một chảo, đem nàng ngón tay trái tim đặt ở tả tâm phòng. Hiện trường nhất thời điên cuồng hơn. A, chịu không được cay, lại vung thức ăn cho chó. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.